Trảm Nguyệt, chương 199, thù cũ chưa dứt. Góc truyện audio.com. Người đăng: Thiên Long trở lại lâu đài màu đen. Hóa thân làm Tu La Thích Khách hình tượng. Xách đôi chủy thủ trước tiên đi tới Phong Vân Thai. Sư phụ, sương khói bên trong, Đinh Hành hình tượng xuất hiện. Vuốt râu xem ta, cười nói, không hổ là đệ tử ta. Lại thuận lợi như vậy cũng đã đột phá đến thiên cảnh rồi. Bây giờ cảm giác thế nào? Cả người tràn đầy lực lượng, ta hít sâu một hơi. Liền tại sát na này đang lúc tựa hồ có thể cảm nhận được ngay điệu ẩn giấu lực lượng. Không trung, thâm thúy mà xa xôi. Đất đai, nặng nề mà bàng bạc. Này cất giấu trong đó đại thế có thể nói là vô biên vô hạn. Mà ta bây giờ có thể cảm ngộ đến chẳng qua chỉ là một góc băng sơn thôi. Không thể không nói. Trò chơi này thật là quá kỳ lạ. Đinh Hành hài lòng cười một tiếng. Cũng không tệ lắm, như vậy lần này tìm sư phụ, lại là muốn hỏi gì tài liệu. Ta lúng túng cười một tiếng. Lần này là Hỏa Tê Giang. Ô, hắn thư thái. Đạo, cái này ta ngược lại thật ra nghe nói qua. Ngay tại Lâm Trần quận Nam Phương lửa rừng trên Bình Nguyên. Nghe nói liền cuộc sống một đám ngọn lửa tê nghiêu. Những ngọn lửa này tê nghiêu tê giác ẩn chứa hùng hậu hỏa diễm nguyên tố lực lượng. Có thể làm thuốc, có thể trở thành hỏa diễm hệ pháp trận tài liệu. Chính là trong truyền thuyết Hỏa Tê Giang. Ngươi muốn Hỏa Tê Giang lời nói. Vậy thì đi lửa rừng Bình Nguyên đi. Ta mừng rỡ, ân ân, đa tạ sư phụ, đi đi, cực kỳ lợi hại. Bên ngoài ngũ các thi đấu thời điểm, tuyệt không thể để cho sư phụ thất vọng. Phải. Truyền tống, Lâm Trần quận, bạch, Tu La hình tượng xuất hiện ở Lâm Trần quận bên ngoài đổ nát trong truyền tống trận. Xa xa, một đám player chính trong rừng giết lam đường lang luyện cấp. Mà ta là khoát tay chặn lại, bạch y hình tượng xẹt qua, biến mất ở rồi trong gió. Sau đó xách đôi chủy thủ chạy thẳng tới lửa rừng Bình Nguyên. Đồng thời kiểm tra một chút chính mình trạng thái. Trang bị sức bền đã tu bổ tới 100, trong cái bọc cũng bổ sung một ít năng lượng dược tề. Đủ tiêu hao, chẳng qua là tranh dạ trạng thái kham yêu, chỉ còn lại 11, sức bền độ, cũng không có thời gian đi tu phục, ngược lại bạch điểu đã khôi phục lại 100, sức bền rồi, như vậy lần này, phải dựa vào bạch điểu trợ chiến đi, tranh dạ sẽ để cho hắn nghỉ ngơi một chút tốt lắm. Từ từ khôi phục sức bền cũng không thành vấn đề, dù sao đi Lâm Phong Niên nơi đó sửa chữa một lần chi phí quá đắt giá. Hơn mấy ngàn đây, nửa giờ sau, lửa rừng Bình Nguyên, một mảnh mọc đầy hỏa hồng cây phong cùng đỏ nhạt bụi cây vùng Bình Nguyên. Bản đồ tương đối rộng rãi, ngoại trừ như lửa như vậy cây cối ra, ngay cả mọc tùm lan tràn bãi cỏ cũng lộ ra màu đỏ. Khó trách tấm bản đồ này sẽ để cho làm lửa rừng Bình Nguyên. Mà đang ở trên Bình Nguyên, tất cả thân hình cự đại quái vật xuất hiện. Ngọn lửa tê nghiêu, level 65 chân bảo cấp quái vật, hiện tại giai đoạn một đường player tối ưu luyện cấp đối tượng. Cũng liền ở ta xuất hiện ở trên Bình Nguyên sau khi liền phát hiện phương xa có một ít tụ 5 tụ 3 player cũng ở đây giết ngọn lửa tê nghiêu. Khoảng cách có chút xa, không thấy rõ ai đi, liền như vậy, cũng lười đi tìm bọn họ xui, cho dù là ta đánh giết bọn hắn cũng không chiếm được cái gì quá nhiều chỗ tốt. Giết người bạo nổ vật lời nói, có chút phát điên, trên thực tế ta sâu trong đáy lòng cũng lười đi làm loại sự tình này. Bắt đầu luyện cấp rồi, giơ tay lên kêu gọi bạch điểu, nàng bây giờ đã là tứ giai chiến đấu khôi lỗi. Phòng ngự bên trên kém xa tranh dạ, nhưng phát ra phương diện so với tranh dạ phải mạnh hơn. Ưu tiên luyện bọn nàng, nàng chờ cấp đi, tin tưởng bạch điểu lại lần nữa lên cấp sau khi nhất định sẽ cho ta càng nhiều kinh hỉ. Bạch, bóng người đang chét trong đám qua lại, trong nháy mắt dẫn ước chừng 12 đầu ngọn lửa tê nghiêu. Ngay sau đó liền hướng bạch điểu phương hướng chạy như bay. Cười ha ha một tiếng. Bạch điểu, chuẩn bị chiến đấu, ông, bạch điểu không nói gì, nhưng là nở rộ sánh chói kiếm gảy lại các loại vì vậy làm đáp lại. Tinh hồn bạo phát, ta trong nháy mắt phát động chủng tộc kỹ năng. đồng thời xoay người, hướng về phía một đám ngọn lửa Tê Ngưu liền phát động phong thanh hạc lệ. Nhất thời màu vàng sậm gió bão cuốn, đem ngọn lửa Tê Ngưu huyết điều quét quét đánh rụng, ngay sau đó phá toái vô song hiệu quả mở một cái. Nhất thời là tả từng luồng mưa ánh sáng màu xanh lam sẫm từ trên thân thể bốc lên. 12 giây bên trong, không nhìn bất kỳ mục tiêu 50, phòng ngự, giết, liệp địch chi phong, tí thần chi nhận, yên diệt, vụ trảm, liên tiếp công kích kỹ năng bay loạn. Nhất thời trước tiên liền dây ba đầu ngọn lửa Tê Ngưu. Mà Bạch Điểu là tung người tới. Kiếm quang bung ra, phốc phốc phốc bổ vào tất cả ngọn lửa Tê Ngưu nơi cổ. Đồng thời nàng mỗi lần công kích xong thành lập khắc phi nhanh rời đi. Không cho ngọn lửa Tê Ngưu phản kích cơ hội, kiếm gảy bên trên hở một tí bắn ra một đạo lưu tinh kiếm quang sáng chói. Trong lúc nhất thời tất cả ngọn lửa Tê Ngưu ngã xuống Bạch Điểu dưới kiếm. Có Bạch Điểu trợ chiến, ta luyện cấp tốc độ ít nhất tăng lên 50, trở lên, quả thật quá mạnh mẽ, nửa phút không tới. 12 đầu ngọn lửa Tê Ngưu tất cả biến thành điểm kinh nghiệm ESP cùng kim tệ. Khi ta xoay người đi thu thập thời điểm, phát hiện trên cỏ cũng rơi mất từng cục màu lửa đỏ tê giác. Nhặt lên nhìn một cái, quả nhiên là hỏa tê giang. Theo lý thuyết hẳn gọi hỏa tê giác mới đúng. Nhưng liền như vậy, với hệ thống so đo cái này làm gì? Tổng cộng 3 miếng hỏa tê giang, tỷ lệ rơi đồ coi như không tệ. Nếu như trung bình đều là như vậy tỷ lệ rơi đồ lời nói. Ta giết cái 1200, 1800 đầu ngọn lửa Tê Ngưu sau khi, trên căn bản hỏa tê răng cũng liền tạm thời đủ dùng rồi. Ít nhất đủ A Phi kiếm bên trên một số lớn rồi. Đương nhiên, A Phi kiếm tiền thì đồng nghĩa với là ta kiếm tiền. Hắn định kỳ chuyển tiền. Ta trong vi tín bây giờ tiền gửi ngân hàng đã sớm cao đến 6 vị cân nhắc. Cũng coi là áo cơm không lo. Tiếp tục, lần nữa dẫn hơn 10 đầu ngọn lửa Tê Ngưu, mang theo Bạch Điểu vui sướng sát lục ở bát ngát vùng quê bên trong. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, 2 giờ sau, trong cái bọc hỏa tê răng số lượng cũng đã đột phá 500 rồi. Đủ để chứng minh ta cùng Bạch Điểu sức chiến đấu mạnh bao nhiêu. Mà đúng lúc này, biến cố xuất hiện, Bạch, ngay tại ta lần nữa dẫn một đống lửa Tê Ngưu, hơn nữa xoay người đi giết thời điểm, đột nhiên trước người bay lên một đạo hỏa diễm liệt mang. Đó là một thanh bọc liệt diễm chủy thủ, cứ như vậy ở ngực ta trước vượt qua, mê muội thành công, tích, chiến đấu nhắc nhở, xin chú ý, người bị player. Phá hiểu diệt, kỹ năng, tạc kích, đánh trúng, lâm vào ngắn ngủi trong hôn mê, kéo dài 1-2 giây, phá hiểu diệt, hắn bóng người đã xuất hiện ở trước mặt ta, hơn nữa đã không biết ngồi bao lâu, bây giờ phá hiểu diệt 6-1 level, cấp bậc bên trên không thua gì với ta quá nhiều, cũng chính bởi vì như vậy mới không có bị ta điều tra phá án tiềm hành. Mê muội thành công, phá hiểu diệt mặt đầy sát cơ. Cười lạnh nói, cùng tiến lên, giết hắn, vừa nói, hắn chủy thủ nhẹ nhàng run lên. Thứ hai cái kỹ năng phát động, rõ ràng là thích khách nhị chuyển kỹ năng ma kiếp, bá một ánh hào quang hạ xuống. Ma kiếp tới, tích, chiến đấu nhắc nhở, xin chú ý, người bị player, phá hiểu diệt, kỹ năng, ma kiếp, đánh trúng, tổn thất khí huyết 3000 điểm, lâm vào trong hỗn loạn, kéo dài 3-2 giây, một lần nữa, lại bị cáo chế thành công. Ma kiếp có 40. Hiệu quả khiến cho mục tiêu lâm vào hỗn loạn. Hết lần này tới lần khác ở giữa rồi. Phá hiểu diệt vận khí không phải bình thường được. Bất quá, theo lý thuyết ma kiếp là có thể hỗn loạn 4 giây. Ở chỗ này của ta lại trở thành 3-2 giây rồi. Chẳng lẽ là bởi vì ta bước vào thiên cảnh lúc đạt được kia 20? Khống chế chống cự giảm bớt lúc hỗn loạn đang lúc rồi hả? Trước mắt bôi đen, tiến vào một cái trạng thái hỗn loạn, không cách nào công kích, cũng không cách nào tự bản thân hành động, chẳng qua là xách đôi chủy thủ vô ý thức tới lui tuần tra ở phụ cận. Bá bá bá từng cái bóng người xuất hiện, đều là phá hiểu công hội thích khách, trong nháy mắt liền xuất hiện 5 tên thích khách nhiều, sau lưng, đau nhức truyền tới, phá hiểu diệt phổ công. Bối thứ, phổ công đã phát động, mà theo chủy thủ tiếng xé gió, càng nhiều công kích đã tại lai lịch bên trên. Hơn nữa đối phương không cũng chỉ có phá hiểu diệt một cái nhị truyền thích khách. Còn có càng nhiều, ta rõ ràng đã nghe được ma kiếp kỹ năng tiếng xé gió thanh âm. Bạch điểu, ta quát khẽ một tiếng. Trên thực tế đã không cần ta nói chuyện, liền ở giây tiếp theo. Bạch điểu hóa thành một đạo thân ảnh màu trắng xuất hiện ở phá hiểu diệt một bên. Kiếm gảy cán quét, hoành một tiếng liền đem phá hiểu diệt cho quét đi ra ngoài. Đồng thời kiếm quang vút qua, khanh khanh khanh giúp ta cách chặn lại một lớp tổn thương. Nhưng bởi như vậy, bạch điểu huyết điều cũng bắt đầu đi xuống rồi. Cơ hồ trong nháy mắt sẽ không có gần 30. Khí huyết, không ổn, chiến đấu con rối đối chiến player thời điểm. Khí huyết bị suy yếu quá nhiều, nhưng chính là bạch điểu trong chớp nhoáng này xuất thủ, để cho ta được có thoát thân thời gian, ngay tại hỗn loạn hiệu quả biến mất một cái chớp mắt. Đột nhiên bạch y phát động, bá một chút liền tại chỗ biến mất, nhìn mình chỉ còn lại 36. Huyết điểu, nhất thời lên cơn giận dữ đứng lên, tốt ngươi một cái phá hiểu, ta còn không tìm các ngươi tính sổ, các ngươi ngược lại đưa tới cửa. Cấp huyết chi nhận, bay vút tiến lên, tiên diệt kỹ năng trong nháy mắt đánh vào một tên level 60 phá hiểu công hội thích khách ngược. Nhất thời gần như sắp muốn bắt hắn cho chia ra làm hai rồi. Thật to tổn thương con số nhảy nhảy dựng lên 700180. 298-26. Cấp huyết chi nhận tăng lên 30. Hấp huyết hiệu quả, cộng thêm ta tự thân 12-5. Trên thực tế là 42.5, hấp huyết hiệu quả, một đòn giữa liền trực tiếp đem khuyết tổn huyết điều toàn bộ hút tràn đầy. Trở lại, lúc này, ta đằng đằng sát khí, khoát tay, phong thanh hạc lệ bao phủ chiến trường, nhất thời đem mấy cái sông lên trước thích khách thất cổ thành tàn huyết. Đang lúc bọn hắn bỏ trốn đang lúc, ám ảnh chết dược bồng bồng bồng liên tục truy kích, toàn bộ đánh chết thành công. Mà đang ở sau lưng, phá hiểu diệt thần sắc kinh hãi, đã biết ám sát thất bại, lập tức xoay người liền đi, chạy đi đâu, ta trực tiếp tật hành kỹ năng mở một cái, đuổi theo hắn xông về phía trước, không để cho hắn thoát khỏi trạng thái chiến đấu, chỉ cần không có thoát khỏi trạng thái chiến đấu, hắn liền không cách nào nữa lần tiềm hành, dù sao phá hiểu diệt trước mắt mới chỉ nhìn đều là không có cường ẩn kỹ năng. Truy kích 6 giây, kỹ năng nguội xuống xong ám ảnh chết dược, hoành, thân thể hóa thành một đạo ám ảnh lưu quang trực tiếp ở phá hiểu diệt bên trái nở rộ huy hoàng. Nhất thời hắn cả kinh thất sắc, vội vàng thân thể quay lại, hướng về phía ta chính là một đòn xúc thế song ta kích kỹ năng. Quả thật không hổ là phá hiểu đệ nhất thích khách, đã nghĩ xong bước kế tiếp, nhưng mà, hắn vẫn suy nghĩ nhiều. Ngay tại ta kích kỹ năng nở rộ trong nháy mắt, trong tay ta bàn tay quay lại, một bộ tuyệt mỹ họa quyển ở trước mắt nở rộ, trực tiếp chống cự xuống ta kích, mà kèm theo hỏa diễm quang sáng chói. Trong tay ta trung thu nguyệt hàn giang lại mang theo ta kích huy hoàng rơi vào phá hiểu diệt trên ót. 700-12, hiển nhiên, ta tổn thương cao hơn, mà liền ở giây tiếp theo, ta đã ra hiện tại sau lưng hắn. Tạc kích, thí thần chi nhận đồng thời bùng nổ, 231-82, 257-71, tổn thương con số là đánh tới, nhưng là thật ra thì ở tạc kích thời điểm, phá hiểu diệt đã treo, hắn trung quy khí huyết tối đa cũng liền 25.000 đính thiên. Căn bản không chịu nổi nhiều như vậy kỹ năng có thể tổn thương. Tổn thương tràn ra. Diệt lão đại đã treo, đang lúc này, phía trước lùm cây phía sau xuất hiện một đám phá hiểu player. Cả đám trợn mắt há mồm, hiển nhiên là tới tăng viện, nhưng lại không có nghĩ tới đây chiến đấu đã kết thúc. Khóe miệng ta dương lên, xách đôi chủy thủ, cả người tản ra thầm khí lưu màu vàng óng, liền một bước như vậy bước đi về phía bọn họ, thiên đường có đường ngươi không đi. Địa ngục vô môn các ngươi xông tới. Cách chương.